Mãnh Long Thiên Y, chương 237, cô tới nơi này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Hạ Hầu Thanh luôn chờ ở nhà không đi ra ngoài, mặc kệ tới chỗ nào, đang làm gì, cho dù là tắm rửa cô ấy cũng sẽ mang di động theo. Cô ấy đang chờ điện thoại của Lý Cảnh Thiên, Nhược Hoa nói với cô ấy là đã nói chuyện cá cược cho Lý Cảnh Thiên nghe rồi. Mặc dù mặt ngoài Hạ Hầu Thanh không vui oán trách, nhưng trong lòng lại không nén được chờ mong. Cô ấy cũng không biết mình đang chờ mong cái gì, rõ ràng là đang nói đùa, nhưng trong lòng cô ấy lại có chút hy vọng. Hy vọng Lý Cảnh Thiên coi là thật, sau đó chủ động tới tìm cô ấy. Cho nên mấy ngày nay cô ấy đóng cửa không ra ngoài là sợ Lý Cảnh Thiên đến tìm không gặp được mình. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, đừng nói bóng người mà cả một tin nhắn cũng không có. Rốt cục Hạ Hầu Thanh chờ không nổi nữa, cô ấy giấy giụa hồi lâu mới gọi điện thoại cho Lý Cảnh Thiên. Nhưng anh lại tắt máy. Hạ Hầu Thanh đột nhiên nhớ đến trước đó từng có rất nhiều lần Thượng Quan Nhược Hoa không tìm thấy anh, lại bị Quả Nhi nói là anh đang nhận trị liệu của thần y Quỷ Diện. Chẳng lẽ lần này anh cũng đang trị liệu, cô ấy không biết trên người Lý Cảnh Thiên có bệnh tật gì, bệnh ngốc sao. Nhưng trừ lần đầu tiên gặp mặt Lý Cảnh Thiên hơi thần trí không rõ ra thì về sau mỗi một chuyện anh làm đều chứng minh được anh là người bình thường trừ chuyện IQ quá thấp thôi. Chẳng lẽ đây đều là hiệu quả trị liệu của thần y Quỷ Diện? Hạ Hầu Thanh nghĩ mãi cũng không ra, đợi ở nhà lại không được nên dứt khoát ra ngoài đi dạo. Cô ấy đi dạo thẳng tới cổng khu dân cư Hạch Tâm, còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Âu Dương Thiến, cách ăn mặc của Âu Dương Thiến hiện giờ cứ như hai người khác nhau so với trước đó. Lúc trước lần nào gặp mặt cô ta cũng mặc váy ngắn bó sát người, mái tóc quan gợi cảm, môi son đỏ như lửa. Đúng là một mỹ nhân gợi cảm xinh đẹp. Vóc người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp, lại có bối cảnh gia thế cao như thế. Cho nên xưa nay bên cạnh cô ta không thiếu các loại đàn ông, Hạ Hầu Thanh cũng đã quen rồi. Nhưng người trước mắt lại trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồ đơn giản, cột tóc đuôi ngựa thật cao, áo sơ mi trắng, quần jean màu lam nhạt. Cả người tỏa ra thanh xuân và sức sống mãnh liệt. Không giống nữ giám đốc Âu Dương gia oai phong một cõi mà lại như một học sinh cấp 3 chưa ra trường. Chẳng lẽ Âu Dương Thiến đổi tính rồi? Nhìn thấy Hạ Hầu Thanh, Âu Dương Thiến cũng hơi kinh ngạc rồi nhíu mày lại. Cô tới nơi này làm gì? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. À, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.